Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1428 phụ thân. Ta trưởng thành, vừa lúc là ở Ôn Hữu Thần khai sau không bao lâu, nguyên bản tịch liêu không thôi khu biệt thự bỗng nhiên náo nhiệt lên, liên tục vài chiếc xe Việt dã bài đội xử nhập khu biệt thự bên trong. Phương hướng đúng là Lâm giáo thụ địa chỉ. Đèn xe đem phía trước con đường chiếu rọi lượng như ban ngày. Xe động cơ thanh một chút tiếp cận biệt thự. Này mấy chiếc xe Việt dã cơ hồ là bày biện ra tứ giác hình thức đem bên ngoài vây quanh. Không cho bên trong người lại chút nào chạy ra tới cơ hội, ngừng ở cổng lớn xe Việt dã. Cửa xe mở ra, bên trong đi ra hai người, một cái trung niên bộ dáng. Tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng là cũng không thể xem nhẹ chính là hắn kia bị năm tháng lắng đọng lại có khác một phen phong. Vị tuấn Mỹ, hiện giờ chính nghiêm túc ninh mày. Nhìn trước mặt này đống an tĩnh vô cùng biệt thự. Trên người ăn mặc thẳng chính trang. Tuổi tuy rằng lớn, nhưng là lại như cũ chạm thẳng tắp quân tư. Một người khác còn lại là thoạt nhìn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Ngũ quan giống như tinh xảo tạo hình ra tới hoàn mỹ tác phẩm. Hắn ít khi nói cười banh gương mặt, thoạt nhìn liền giống như là tản ra hàn khí, một cổ người sống chớ tiến cảm giác. Hắn nhìn chăm chú vào đứng ở chính mình bên người trung niên nam tử, tay cầm thanh quyền, phảng phất là ở ẩn nhẫn cái gì. Cuối cùng nhịn không được, rốt cuộc mở miệng: "Ba, ngươi điều tra ta." Mộ Phạn thanh âm phát lạnh, ngày thường hắn nói chuyện chỉ là cho người ta một loại không có độ ấm khoảng cách cảm. Như vậy giờ phút này, chính là tản ra động lòng người hàn khí. Mộ Phạn thanh âm cũng không có thể áp chế. Hắn thậm chí cố ý cắn trọng điều tra cái này từ ngữ, nghe tới chính mình thủ hạ người ta nói mộ phụ. Dò hỏi hắn sắp tới hướng đi, cùng với chú ý tới rồi hắn ở trong trường học đối Nhan Bạch dị thường chú ý sau. Mộ Phạn không có dừng lại, lập tức nhích người chạy tới mộ phụ bên này. Ngay lúc đó mộ phụ vừa lúc thu được chính mình phái đi theo dõi người lục đến ghi âm cùng với hết. Thảy nhỏ vụn nội dung, tiểu phản, ta không phải điều tra ngươi. Mộ phụ nghe mộ phản dùng từ, hắn nhíu mày, hắn xoay người nhìn về phía mộ phản, lắc lắc đầu, ngay sau đó tiếp tục nói, ta chỉ là ở quan tâm ngươi. Tiểu phản, ngươi là ta một tay nhìn lớn lên, ngươi trưởng thành cho tới bây giờ. Ta thực vui mừng, cũng bởi vì như vậy, làm phụ thân, ta cần thiết phải hảo hảo quan tâm ngươi, không thể làm ngươi phạm phải bất luận cái gì không thể vãn hồi sai lầm. Tiểu Phản, ngươi minh bạch ba ba ý tứ sao? Chỉ là ngươi gần nhất biến hóa quá lớn, ta thực lo lắng ngươi. Sự tình hôm nay là sai lầm của ta, chính là cũng nguyên nhân chính là vì ta theo dõi, mới làm chúng ta phát hiện chuyện này. Mộ phụ mở miệng, hắn nói xong những lời này lúc sau, nhìn về phía trước này đống có tối tăm biệt thự, phía trước ghi âm mộ phụ tự nhiên có nghe được. Chỉ là rất ghi âm nội dung, mộ phụ mơ hồ suy đoán ra tới đây là sự tình gì, mộ phạn chắn đang chuẩn bị tiến vào biệt thự mộ phụ. Trước mặt mộ phụ nhíu mày, hắn nhìn về phía bốn phía chính mình mang đến nhân thủ. Mở miệng nói, các ngươi chạy nhanh đi vào cứu người. Nhớ kỹ, mạng người làm trọng, đừng làm bọn họ đem tiểu cô nương trở thành con tin. Lặng lẽ tới gần, mộ phụ không chút cầu thả chỉ huy. Trên mặt hắn lo lắng cũng đều không phải là giả dối. Dọc theo đường đi, mộ phụ đều ở toàn lực làm tài xế lái xe bằng mau tốc độ chạy tới nơi này. Hắn xác thật cũng không cô phụ chính mình trên vai trách nhiệm. Lấy cứu người bảo hộ nhân dân vì chỉ là hắn quên mất một cái chuyện rất trọng yếu. Hắn quên mất chính mình thân là phụ thân trách nhiệm. Làm một cái đủ tư cách phụ thân, ta trưởng thành, mộ phạn mở miệng, ta minh bạch chính mình nên làm cái gì. Hết chương.